Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 37, chiếc nhẫn ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có việc gì, Minh Vân Kiến liền ở lại Lan Cảnh Các trông coi lan hoa hoặc đọc sách. Trên thắt lưng hắn luôn đeo một túi hương, bên trong là hoa lan đã phơi khô, hương thơm thanh nhã. Khi Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến gặp nhau tại Tử Phong Thập Lý, nàng đã ngửi thấy hương thơm từ người hắn. Lúc này, trong hơi thở của Trúc Chiếu ngập tràn mùi lan thanh mát. Cảnh tượng xâm chiếm đầu óc nàng chính là hình ảnh Minh Vân Kiến cầm chiếc quạt bạc, đứng bên khung cửa sổ trong nhã gian của Tử Phong Thập Lý, mặt hướng về hình dáng xưa của Trúc Phủ. Trước mắt nàng vẫn mờ mịt, nhưng thính giác lại trở nên đặc biệt nhạy bén. Các giác quan khác cũng bị khuếch đại đến cực hạn, đến mức cả một hơi thở áp sát bên má nàng của Minh Vân Kiến, nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Kỳ thực, mặt Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu cách nhau ít nhất một gang tay. Hắn hơi rũ mắt, ánh nhìn lướt qua hàng mi hơi run rẩy của Trúc Chiếu. Khuôn mặt ửng hồng dưới bờ mi, cùng đôi môi khô ráo, hơi tái sau khi phát sốt. Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi nàng trong thoáng chốc, rồi mới mở miệng, vậy thì nàng hãy nhớ lấy hương này, không được nhận nhầm bổn vương lần thứ ba nữa. Trước đó, đã từng có một lần, Trúc Chiếu tuy đang sốt, đầu óc mơ hồ, nhưng vẫn biết người trước mặt là ai. Nàng không nhớ rõ mình từng nhận nhầm Minh Vân Kiến là người khác, song theo bản năng vẫn thuận theo lời hắn. Sau lại có chút uất ức trong lòng, nàng nghĩ chắc là do bệnh khiến đầu óc nàng không tỉnh táo, ánh mắt cũng không tốt. Nhưng nàng vẫn sẽ ốm, không chừng lần sau lại nhận nhầm. Minh Vân Kiến cầm lấy thìa thuốc đưa tới trước mặt. Trúc Chiếu thấy ngón tay cái hắn có đeo một chiếc nhẫn ngọc trắng, bèn cất lời, vậy sau này nếu ta bị bệnh, vương gia đều có thể đến đút thuốc sao? Minh Vân Kiến hơi ngẩn ra, ánh mắt ôn hòa hơn đôi chút, đáp, nếu bổn vương có mặt, tất nhiên sẽ đút thuốc cho nàng. Trúc Chiếu gật đầu, nhẹ nhàng thở phào. Nàng nghĩ, trên người Minh Vân Kiến không chỉ có hương lan, mà còn có chiếc nhẫn ngọc kia không rời tay. Chỉ cần hắn đút thuốc, nàng có thể thấy được chiếc nhẫn ấy. Như vậy đại khái sẽ không nhận nhầm người nữa. Minh Vân Kiến cảm nhận được ánh mắt nàng đang dừng trên chiếc nhẫn, liền hỏi, thích sao? Trúc Chiếu ngơ ngác, chớp mắt nhìn hắn. Minh Vân Kiến liền đưa tay đến trước mặt nàng, ngón tay cái hướng về phía nàng. Trúc Chiếu nghiêng đầu, tỉ mỉ ngắm bàn tay hắn, quan sát kỹ lưỡng. Tay hắn chỉ từng cầm bút, nên từng tấc da thịt đều tinh tế, chỉ có vài khớp ngón tay nơi cầm bút là có chút chai mỏng. Trúc Chiếu nói, thích, tay vương gia thật đẹp, không giống tay nàng. Từ nhỏ ở Từ gia đã phải tự lực cánh sinh, giặt giũ, nấu nướng, quét dọn, khiêng vác, tay nàng sao thể so với tay Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến bị khen mà không hiểu vì sao, lòng bàn tay đặt lên đỉ, ns cầu nàng, nhẹ nhàng xoa mấy cái rồi nói, thích thì tặng nàng, không không không, không thể. Trúc Chiếu vội vàng lắc đầu, nghiêng đầu nhìn hắn đầy kinh ngạc, hỏi, sao thiếp có thể lấy tay của vương gia, chặt xuống sẽ rất đau, nếu chảy máu nhiều, không chừng còn mất mạng. Minh Vân Kiến khựng lại, chớp mắt, nhìn kỹ bàn tay mình, lúc này mới nhận ra giữa hai người đã hiểu sai ý, chỉ sợ loại hiểu lầm thế này chỉ khi nàng ốm nặng mới có thể xảy ra. Nếu Trúc Chiếu tỉnh táo hơn chút, chỉ cần nhìn ánh mắt của Minh Vân Kiến, tất đã hiểu hắn nói đến chiếc nhẫn ngọc, chứ không phải bàn tay trắng ngần kia. Nói lý với người đang bệnh đến hồ đồ là chuyện chẳng có lý lẽ gì. Thế nên Minh Vân Kiến cũng chẳng định giảng dài, chỉ yên lặng đút thuốc cho nàng, rồi tháo chiếc nhẫn ngọc trắng trên ngón cái mình xuống, nhẹ nhàng đeo lên ngón cái của Trúc Chiếu. Tay hai người khác nhau, chiếc nhẫn đeo vào tay Trúc Chiếu thì lỏng lẻo, nàng chẳng có cảm giác gì. uống thuốc xong thì buồn ngủ. Thấy Minh Vân Kiến nhét thứ gì vào tay, tưởng hắn tặng quà cho mình. Giống như lần đầu gặp nhau, Minh Vân Kiến đã tặng nàng chiếc khóa vàng trường mệnh vậy. Trúc Chiếu nắm lấy chiếc nhẫn ngọc trắng trên ngón tay, mắt lim dim nói, cảm ơn vương gia, thiếp sẽ giữ gìn cẩn thận. Nói xong, nàng liền chìm vào giấc ngủ. Ngoặc cửa, mưa lớn như chút nước, gió đông lạnh lẽo, trong phòng Minh Vân Kiến, dù đã đặt lò sưởi vẫn chẳng đủ ấm. Trong tiểu viện trước phòng ngủ, những đóa hạc vọng lan gần như bị mưa đánh gãy. Cơn mưa cứ dai dẳng, lúc nhỏ như tơ, lúc lớn như thác, mãi đến khi trời gần tối mới dịu lại đôi chút. Kẹo mạch nha mà Tiểu Tùng mua cho Trúc Chiếu nàng không ăn. Kẹo hồ lô nàng chỉ ăn một viên, viên đó ngậm trong miệng hồi lâu, đến khi lớp đường tan mới yếu ớt nhai mấy cái, rồi ngủ thiếp đi. Vẫn còn nửa quả sơn tra trong miệng, phần còn lại là Minh Vân Kiến lo nàng hỏng răng hay bị nghẹn, bèn mở miệng nàng ra, dùng thìa lấy ra nửa quả sơn tra trong chén thuốc ngâm trong nước thuốc đen đặc dưới đáy, làm dịu đi vị đắng. Tiểu Tùng vì đi tìm đại phu cũng bị mưa dầm ướt người, dính phong hàn, bị đại phu trong phủ bắt uống một bát to nước gừng. Đến tối, hắn muốn qua xem tình hình Trúc Chiếu. Chưa tới cửa phòng Minh Vân Kiến thì bắt gặp hai người quen. Tiểu Tùng nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng đối phương. Bọn họ mấy người đều mặc y phục giống nhau, chỉ khác đôi chút trong cách trang điểm. Trên thắt lưng Tiểu Tùng có đeo ngọc bội thanh ngọc, còn hai người kia đeo mặc ngọc. Nếu không nhìn kỹ, khó mà phân biệt. Điểm khác biệt nữa là hai người kia đeo mặt nạ răng nanh, còn Tiểu Tùng thì đeo mặt cười. Hắn lao đến từ phía sau, khoác tay lên vai hai người rồi chen vào giữa. Hai người kia thấy Tiểu Tùng, liền nheo mắt cười nói, ô, Tiểu Tùng cao lên không ít rồi. Tiểu Tùng khá tự hào vì chiều cao của mình, liền ngẩng đầu, đắc ý đưa mắt ra hiệu. Hắn thu tay về, ra hiệu vài động tác. Một trong hai người lên tiếng, có việc phải nói. Chuyện lần trước vương gia dặn đã có manh mối. Tiểu Tùng chớp mắt, lại quay sang nhìn người kia. Người ấy nói, ngươi còn nhỏ, đừng can dự vào. Vương gia chẳng phải đã giao cho ngươi một nhiệm vụ lớn rồi sao? Ngươi chỉ cần bảo vệ vương phi, tiện thể trông nom nha hoàn bên cạnh vương phi là được. Tiểu Tùng nhớn mày, gật đầu, tuy có hơi tiếc vì không thể cùng những người quen xưa làm việc, nhưng được bảo vệ Trúc Chiếu lại là điều khiến hắn vui vẻ. Tiểu Tùng đưa hai người đến trước thư phòng, do dự đứng ngoài một lát, ánh mắt chạm phải Minh Vân Kiến đang trong thư phòng. Sau một hồi, không thấy hắn ra hiệu rời đi, liền đứng lại trong gió lạnh, lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong thư phòng, hai người thuộc Dạ Kỳ Quân cùng Tiểu Tùng đến trước đó đã hành lễ, rồi báo cáo sự việc. Nhung thân vương quả nhiên có hành động. Trong số lan hoa được Trúc Chiếu cứu về, có vài chậu Minh Vân Kiến rất yêu thích, chỉ là bị mưa làm bẩn, dính đầy bùn đất, trông không còn sạch sẽ nữa. Hắn sai người mang một chậu đến, đặt ngay trên án thư trong thư phòng, tay cầm khăn tay tỉ mỉ lau từng phiến lá, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn hoa, tựa hồ như không hề nghe thấy những lời của hai người kia. Một cái chết của Phương Nạp đúng là cho nhung thân vương một đòn cảnh tỉnh. Vương gia đi nước cờ này thật cao tay, không chỉ khiến hiền thân vương giờ đây phải dốc sức lôi kéo những thế lực dao động trong triều, mà ngay cả nhung thân vương cũng đang âm thầm điều tra chuyện của hiền thân vương. Bóng đêm là tấm màn che tốt nhất, cũng là lúc sinh ra vô số đôi mắt giấu mình trong tối. Minh Vân Kiến lên tiếng, việc đã xong rồi chứ? Mật lệnh vương gia truyền xuống, cho người thả tin tức ra phía nhung thân vương, để lộ đầu mối mà hiền thân vương cài vào hắc hỏa khố. Hai canh giờ trước, nhung thân vương đã trừ khử được đầu mối đó. Chắc không lâu nữa, tin tức sẽ truyền đến tai hiền thân vương. Một người đáp, Người còn lại tiếp lời. Chỉ cần Nhung Thân Vương ra tay phản kích, Hiền Thân Vương tất nhiên cũng sẽ không chịu yếu thế. Chỉ là một thị lang binh bộ, đối với Hiền Thân Vương mà nói cũng chẳng đáng gì. Minh Vân Kiến ngẩng mắt nhìn Chậu Lan, động tác lau chùi vẫn nhẹ nhàng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, mang theo vẻ xem thường. Nhưng Hiền Thân Vương tham vọng hơn người, tâm cơ lại thâm sâu. Nhung Thân Vương không thích mưu mô, lòng dạ thẳng thắn, trong thời gian bản vương rời kinh, e là lại có một trận chó cắn chó kịch liệt nữa rồi. Còn một chuyện, một người nhíu mày, hạ giọng, tiểu công tử phủ Nhung Thân Vương thường xuyên liên lạc với tiểu thư nhà họ Từ. Minh Vân Kiến nhướng mày, thản nhiên nói, chỉ là chuyện trai gái yêu đương mà thôi. Chuyện này, Minh Vân Kiến đã biết từ trước, chỉ là chưa kể với Trúc Chiếu. Hắn âm thầm cân nhắc, chuyện này sau này có thể tận dụng. Trước kia từ Liễu Thị và từ Hoàn Oánh đến Vương Phủ tìm Trúc Chiếu, có nhắc đến chuyện từ Hoàn Oánh để lại thi từ trong thi xá, cùng một nam tử chưa rõ mặt mũi trở thành tri kỷ. Bèn nhờ Trúc Chiếu điều tra người đó là ai. Trúc Chiếu sau đó phái người đến thi xã theo dõi một thời gian. Minh Vân Kiến biết được liền hỏi thăm bên đó, lập tức rõ ngay người cùng từ Hoàn Oánh trao đổi thơ ca là nhị công tử của Nhung Thân Vương. Hắn chưa nói lại với Trúc Chiếu, cũng dặn người trong phủ tạm thời giữ kín tin này. Nhung Thân Vương vươn tay đến từ gia, e rằng vẫn có liên quan đến vụ Trúc Phủ bị diệt trong một đêm năm xưa. Hai người im lặng một hồi, người kia lại nói, Từ Đàm đã hoàn tất thủ tục, không bao lâu nữa sẽ nhập giả kỳ quân. Minh Vân Kiến khẽ ừ một tiếng, dặn, bản vương rời kinh, mọi việc cứ theo kế hoạch tiến hành. Tuân lệnh. Khi hai người rời khỏi thư phòng, đúng lúc bắt gặp Tiểu Tùng đang đứng ngoài cửa, một người xoa đầu hắn, đùa rằng, ít ăn kẹo thôi, vừa rồi thấy ngươi cười, giống như có răng sâu đấy. Tiểu Tùng ly, ếm răng, không cảm thấy đau chỗ nào. Sau khi chào hai người liền quay lại thư phòng, hành lễ với Minh Vân Kiến rồi chạy về phía phòng ngủ. Minh Vân Kiến dùng bữa tối ngay trong thư phòng, sau đó mới trở về phòng. Trên đường bước chân không vội, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện cũ. Cái chết của Phương Nạp là do hắn sắp đặt, chỉ để cắt sớm một góc tấm lụa đang căng sắp rách, chủ động rạch một đường ngày đưa Trúc Chiếu hồi môn. Minh Vân Kiến thấy Từ Đàm ở trong viện nhà họ Từ mặc bộ y phục màu tím, lại thấy Trúc Chiếu tặng hắn một thanh chủy thủ tinh xảo của tộc nô, liền nảy sinh kế hoạch này. Lão đầu tử chết trước cửa tử môn, Minh Vân Kiến đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho cả nhà ông ta. Chuyển ra khỏi kinh thành đến mấy trăm dặm, ông ta mang trọng bệnh, chẳng bằng trước khi chết diễn một vở kịch cho cả nhà vô lo. Tất nhiên, khi tiếp cận ông ta, người mang danh nghĩa là Hiền Thân Vương, ngày Phương Nạp đến tử môn, lão đầu tử cố ý khiêu khích, khiến Phương Nạp lỡ tay giết người. Thật ra, hôm đó dù Từ Đàm không đi tố cáo, Minh Vân Kiến cũng sẽ sai người đổ tội lên đầu hắn. Chỉ là Từ Đàm đúng lúc xông lên, nên hắn thuận nước đẩy thuyền, phái người xúi dục hắn vượt ngục. Hai kẻ đi theo Phương Nạp hôm đó đã giết hắn, lại cố ý dùng chủy thủ rạch mạnh thêm một nhát vào tim hắn, để lại sơ hở rõ ràng. Từ Đàm bị bắt, Từ Liễu Thị cầu xin Minh Vân Kiến để cứu Từ Đàm, liền bán thông tin về tham ô của Lưu Thị Lang binh bộ cho Hiền Thân Vương, coi như trao đổi. Kỳ thực hắn chẳng tổn thất gì, bề ngoài nhìn vào phủ Văn Vương chẳng qua bị thế lực kiêng dè Hiền Thân Vương lợi dụng. Hiền Thân Vương tưởng rằng là Nhung Thân Vương giở trò, bèn chiếm lấy vị trí thị lang binh bộ. Nhung Thân Vương điều tra lão đầu tử, thấy cái chết của Phương Nạp khả nghi, cộng thêm tin Minh Vân Kiến cố ý tiết lộ, đương nhiên cho rằng đây là âm mưu của Hiền Thân Vương. Lại thêm vụ nổ Vạn Kim Phường cũng là do hắn sai người làm. Trước kia ở Chiêm Lộ lâu, Minh Vân Kiến từng nhắc Hiền Thân Vương rằng, ngư ông đắc lợi giữa hai kẻ tranh đấu, nhưng Hiền Thân Vương không nhìn ra ai là ngư, ai là ông, giờ cho Từ Đàm một vị trí trong Dạ Kỳ quân, coi như bù lại chỗ đứng năm xưa của hắn trong Tử Môn quân. Ít nhất vào Dạ Kỳ quân vẫn có việc mà làm, chẳng mấy chốc đã tới cửa phòng, đèn trong phòng Minh Vân Kiến vẫn còn sáng. Hắn đẩy cửa bước vào, liền nghe thấy tiếng ho nhẹ từ phía giường của Trúc Chiếu. Minh Vân Kiến rót một chén nước nóng mang lại, đến bên giường đỡ nàng dậy đút nước, tay đặt sau lưng nàng mới thấy cả lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Biết nàng đã ra mồ hôi, tay Trúc Chiếu vẫn nắm chặt chiếc khóa vàng trên ngực, tựa vào lòng Minh Vân Kiến, dường như đang rơi vào ác mộng, mày nhíu chặt, miệng lẩm bẩm toàn những chuyện liên quan đến sổ sách trong vương phủ dạo gần đây. Minh Vân Kiến dùng lòng bàn tay lau mồ hôi trên trán nàng, đặt nàng nằm xuống rồi nhanh tay cởi vài chiếc nút áo trên người nàng, cầm khăn lau mở cổ áo ra, khăn tay lau sạch mồ hôi nơi cổ và vai nàng. Chiếc áo yếm ướt sũng bám chặt lấy thân thể, nơi cây ết âng xê lấp lánh vài giọt nước. Tay Minh Vân Kiến khựng lại, lông mi khẽ run, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ném khăn qua một bên, dùng chăn đắp lên ngực nàng, rồi đứng dậy gọi ra ngoài. Đào Chi, trên giường, ý thức của Trúc Chiều rối loạn, dường như mơ thấy có nam nhân cởi y phục nàng. Toàn thân đau nhức nặng nề, không nhúc nhích được, chỉ cố sức thốt ra ba chữ. Bước chân Minh Vân Kiến khựng lại, không khỏi quay đầu nhìn, nghi ngờ bản thân có nghe nhầm không. Nàng vừa nói gì đó, gọi, kẻ háo sắc, cách chương.